Ngạo Thế Đan Thần, chương 3626, Cường Đạo Bên Trong Liên Minh. Góc Chuyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường nghe thấy lời này, liền cảm thấy buồn cười. Xin lỗi, ta không làm được, Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười. Ta gia nhập Thái Nguyên Đan Minh thời điểm, cũng không có nói cần cống hiến bất kỳ phương pháp luyện đan cùng Ngạo Thế Đan Văn. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ sáng đạo chi địa thế của ngươi nên có hiểu biết. Toàn Lâm Dục lớn tiếng nói, ngươi nếu gia nhập Thái Nguyên Đan Minh, liền phải làm vì Thái Nguyên Đan Minh phát triển mà suy nghĩ. Không thể ích kỷ như vậy, Tư Tàng truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan, chắc là cống hiến đi ra tạo phúc đan minh. Truyền thuyết thần đan là ta tự nghĩ ra, lại không phải Thái Nguyên Đan Minh tưởng thưởng cho ta. Dựa vào cái gì nói ta là Tư Tàng, ta tự nghĩ ra đồ vật, ta có quyền lực làm bất kỳ xử trí. Trầm Tường vô cùng căm tức, Toàn Lâm Dục phía sau một người thanh niên cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi cũng có thể tự nghĩ ra truyền thuyết thần đan loại này có 102 phương pháp luyện đan. Quá buồn cười, rõ ràng là ngươi ngẫu nhiên đạt được, nhưng phải nói thành là chính mình, thực sự là không biết xấu hổ. Các ngươi mới không biết xấu hổ, thật không nghĩ tới Thái Nguyên Đan Minh sẽ có các ngươi loại này ra hỏa tại. Sớm biết như vậy, ta liền không gia nhập Thái Nguyên Đan Minh. Trầm Tường nổi giận, nhìn vừa nãy tên kia người trẻ tuổi, cùng các ngươi mấy cái rác rưởi cùng nhau, thật là làm cho ta cảm thấy mất mặt, cũng là Sở Cẩm Phong đi xa nhà, Toàn Lâm Dục mới liên hợp nhiều luyện đan sư, bức muốn truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan. Cáo từ, Trầm Tường chắp tay, quay đầu rời đi, Sở Cẩm Phong không ở này. Hắn căn bản không cần thiết lưu, ngay ở hắn phải đi thời điểm. Tên kia nam, đơn giản người vội vàng đi tới. Một phát bắt được Trầm Tường cánh tay, lớn vô cùng lực nắm lấy. Không ở lại truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan, ngươi đừng hòng rời đi. Trầm Tường nhất thời giận dữ, xoay người lại. Quay về tên kia tuổi trẻ mạnh mẽ một cái tát quất tới. Vận dụng Xích Hỏa Thần Long sức mạnh, trực tiếp đem người trẻ tuổi kia đánh bay đến xa xa. Va đạp một đống cao lầu. Ngươi tại Thái Nguyên Đan Minh bên trong ra tay. Toàn Lâm Dục vẻ mặt âm lãnh, âm thanh hô, mau đưa hắn ngăn cản. Tuyệt đối không nên để hắn rời đi. Muốn ra tay đều đứng ra cho ta. Để ta tốt nhớ rõ dung mạo của các ngươi và khí tức. Nhìn đến cùng đều là ai cùng Toàn Lâm Dục cấu kết với nhau làm việc xấu. Hôm nay ta nếu là không đánh chết các ngươi, cũng thuận tiện ta sau đó có thể tìm được các ngươi tới báo thù. Trầm Tường nhìn quét một chút đám người kia, này đám luyện đan sư có nguyên bản chính là Thái Nguyên Đan Minh. Cũng có cùng Trầm Tường cùng nhau gia nhập tiến vào. Đặc biệt cùng Trầm Tường cùng nhau gia nhập tiến vào đám kia. Bọn họ đều phi thường tức thời im lặng không lên tiếng. Bọn họ đều rõ ràng Trầm Tường thực lực. Lúc trước lực diệt bốn cỗ kẻ địch mạnh mẽ. Đó cũng không là nắp. Ngoài ra, bọn họ đối Trầm Tường cũng rất kính nể. Dù sao có thể sáng tạo ra truyền thuyết thần đan. Hơn nữa còn cùng bọn họ cùng ở tại một cái Thái Nguyên Đan Minh. Được, chỉ có hai người các ngươi. Trầm Tường nhìn thấy chỉ có Toàn Lâm Dục cùng phía sau hắn người trẻ tuổi đứng ra. Khẽ mỉm cười, ta tại Thái Nguyên Đan Minh ra tay rồi. Vậy thì thế nào, các ngươi đúng là đem ta ngăn lại. Trầm Tường cũng là xem ở Sở Cẩm Phong tử lên, mới không có tiếp theo động thủ. Hắn xoay người lần nữa phải đi. Toàn Lâm Dục lập tức phi hành vọt lên, quay về Trầm Tường phần lưng mạnh mẽ một chưởng. Cái kia trưởng phi thường thâm độc, tựa hồ muốn đem Trầm Tường giết chết giống như vậy. Trầm Tường cũng không quay đầu lại, bàn tay kia chạm được hắn phần lưng sau đó. Rộng mở xuất hiện một chiếc gương, lục đạo thần kính xuất hiện, Toàn Lâm Dục một trưởng đánh tới đi, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, bị vừa nãy chính mình thả ra ngoài trưởng lực phản phệ. Cả người đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, Trầm Tường xem thường nở nụ cười. Sau đó tự mình đi về phía trước, khi hắn đi ra cửa lớn thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một luồng rất mạnh khí tức từ phía sau kéo tới. luồng hơi thở này giống như Sở Cẩm Phong mạnh mẽ. Hắn suy đoán là Ngạo Thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, vẫn là hướng về phía hắn đến. Lưu lại truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan cùng ngươi Ngạo Thế đan văn. Bằng không đừng hòng rời đi. Phía sau một thanh âm dường như sấm sét vang vọng, chấn động đến mức Trầm Tường khí huyết sôi trào, suýt chút nữa phun ra. Trầm Tường không cam lòng yếu thế, toàn lực thôi thúc sức mạnh của bản thân đi chống đối cái kia gỗ kéo tới áp lực. Sau đó còn mượn dùng U Giao Sơn Trang bên trong những cô gái kia sức mạnh. Để hắn mở ra một cái đường hầm không thời gian, cho ta chờ. Trầm Tường quay về phía sau cái kia tới được ông lão nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Ông lão kia nhìn thấy Trầm Tường thoát đi, tức giận mắng một tiếng. Sau đó vội vàng cứu trị Toàn Lâm Dục, nhưng cũng không kịp, Toàn Lâm Dục đã bị mình hỏa diễm cho thiêu chết. Mọi người thấy ở trong mắt, đều không có lên tiếng. Các ngươi này đám ngu xuẩn, tại sao không ngăn cản Trầm Tường? Chỉ cần ngăn cản hắn, chúng ta liền có thể được truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan. Ông lão kia nhìn đám kia luyện đan sư, gầm hét lên, bức muốn người khác phương pháp luyện đan cùng Ngạo Thế đan văn. Đây là rất lớn kiêng kỵ, ở chỗ này luyện đan sư, từng cái có thể đều là nắm giữ không sai thiên phú. Bọn họ ngày sau nếu là cũng sáng tạo ra giống như truyền thuyết thần đan cường phương pháp luyện đan cùng với Ngạo Thế đan văn. Như vậy bọn họ chẳng phải là cũng bị buộc giao ra đây. Vì lẽ đó bọn họ là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Bọn họ chỉ hy vọng Sở Cẩm Phong nhanh lên một chút trở về. Bằng không bọn họ liền muốn rời đi Thái Nguyên Đan Minh. Trầm Tường chạy mất sau đó, tức giận mắng một tiếng. Thái Nguyên Đan Minh bên trong khỏe mạnh, tại sao có thể có loại này ra hòa? Tô Mị Giao nói, cái tên này không phải là tham lam sao? Con tưởng rằng ai cũng giống như hắn, muốn liên hợp toàn bộ Thái Nguyên Đan Minh luyện đan sư diệt đi ngươi. Cướp đoạt ngươi truyền thuyết thần đan phương pháp luyện đan, loại này ra hòa nơi nào cũng có thể có. Món nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Trầm Tường hận nhất những kia muốn cướp giật hắn đồ vật người. Áp lực chú văn hồn thạch luyện chế được rồi. Tiêu Tương Lâm từ thời gian trong trận bàn đi ra, cười nói, ngươi nắm giữ loại này chú văn, sức mạnh sẽ tăng lên càng nhiều. Trầm Tường từ Tiêu Tương Lâm cái kia tiếp nhận chú văn hồn thạch. Xem ra như là chú văn thú tinh hạch như thế, ăn là được. Trầm Tường đem một miệng nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi áp lực chú văn xuất hiện tại đầu óc của hắn. Tiểu Bạch Hồ cùng Tiêu Tương Lâm đều nắm giữ loại này chú văn. Vì lực hắn đã gặp, vì lẽ đó hắn phi thường chờ mong. Truyền thuyết chú văn hồn thạch cần 50 vạn sáng đạo thánh tinh. Hắn cũng không có nhiều như vậy, vì lẽ đó Tiêu Tương Lâm hiện tại bắt đầu giúp hắn cải tiến uy chấn đan văn cùng song sinh đan văn. Trầm Tường ăn chú văn hồn thạch sau đó, rất nhanh sẽ nắm giữ áp lực chú văn. Hắn khóa chặt một tảng đá lớn, sau đó hơi suy nghĩ, từ bốn phương tám hướng thả ra một luồng áp lực tường. Đem khối cự thạch này trong nháy mắt đè ép thành một khối rất nhỏ gạch vuông. Khối này gạch vuông cầm trong tay phi thường trầm trọng, bị đè ép sau đó, cũng biến thành vô cùng kiên cố. Áp lực chú văn thực sự là thoải mái nha, Trầm Tường cười hi hi. Sau đó lại đang mặt đất ép ra một cái vòng tròn hình hố sâu. Hắn cái này cũng là tại quen thuộc áp lực chú văn. Hiện tại sẽ chờ phân thân chú văn. Đây là truyền thuyết chú văn. Loại này chú văn hồn thạch luyện chế khó không nói. Cần sáng đạo thánh tinh rất nhiều. Vì lẽ đó hiện tại Trầm Tường đến càng thêm nỗ lực đi kiếm lấy sáng đạo thánh tinh mới được. Trầm Tường vừa muốn đi chiến huy thành, lại phát hiện có một luồng yếu ớt khí tức truyền đến. Hắn lập tức dùng xuyên thấu năng lực, xuyên thấu đến một tảng đá lớn bên trong bắt đầu trốn. Đồng thời thả ra huyễn thể đi thăm dò xem, những thứ này không phải Thái Nguyên Đan Minh người, là ai đó. Trầm Tường cảm ứng được những người này khí tức trên người cũng không giống luyện đan sư. Rất là nghi hoặc, cách chương.